Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tuyệt đối không tin rằng cô bận rộn như thế. Dĩ nhiên hắn cũng biết cô đang tìm cách cự tuyệt hắn. Không sao cả, dù sao hắn cũng đã quen với sự cự tuyệt của cô. Nếu anh không ngại cùng tôi ăn cơm hộp trong văn phòng, vậy tôi kêu thư ký giúp tôi sắp xếp. Lan Nam Ân sang tay, khuôn mặt dễ thương lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hai người cùng ở đây ăn cơm hộp, thật không có không khí. Dù sao nói đi nói lại, cô vẫn là không để mặt. Chúng ta quen biết đã lâu, em tội gì cứ phòng anh như vòng trộm thế chứ. Anh lại không thể làm điều với em. Đương nhiên nói anh không có hứng thú với em là gạt người. Nhưng em không gật đầu, anh sao có thể cả gan làm loạn. Anh cũng không phải loại người đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Hai, xem ra giá trị con người của anh đã sụp đổ. Sau đó gần đây mấy hàng đêm ngủ một mình như thế. Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi tại sao lại sợ anh? Như thế nào phòng bị anh cơ chứ? Cô ưu nhã, bí hiểm cười lên một tiếng. Chỉ là tôi thật sự rất bận, nếu không tôi cũng muốn tìm thời gian cùng anh ra ngoài đấy chứ. Phải không? Sao không dứt khoát, làm màn đồng học, gặp lại nhau đi. Nói dối mà không có bản thảo, nếu hắn tin hắn sẽ đuổi họ của mình sang họ của cô. Cô gái này lại cười như em bé. Cô chuyên dùng khuôn mặt này lừa gạt người. Thoạt nhìn giống như là rất dễ gần, nói chuyện cũng cực kỳ thân thiết. Trên thực tế cô luôn dùng khuôn mặt tươi cười giữ khoảng cách với người khác, dùng khuôn mặt tươi cười tách rời sự quan tâm của mọi người. Có muốn cùng ăn không? Giờ lại đổi ngược lại là cô hỏi hắn. Thượng Hành Thư hất mày, nếu không lại phát hỏa với cô. Dù sao cô gái này chỉ sợ cả đời đều như thế, cho dù hắn mỗi lần đều cố gắng thay đổi cô. Quên đi, chưa thuận tiện ra anh cũng còn có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ là em đừng tưởng rằng anh sẽ để yên như thế. Nhân tình này trước hết gửi chỗ em, anh đi. Vậy vậy tay, Thượng Hành Thư tiêu sái đi ra ngoài. Lại nghe thấy cô gọi hắn, hắn chợt ngoảnh lại. Em thay đổi chủ ý rồi. Không, tôi muốn nói cho anh biết, bây giờ tôi chỉ có duy nhất một thư ký. Tôi không muốn mất đi cô ấy, khi đó khiến tôi gặp khó khăn khi làm việc. Thế nên, xin anh đừng vào lúc tôi đang bận rộn khiến cô ấy phải tránh đi. Thượng Hành Thư đảo cả mắt trắng dã. Được rồi, thật là cú. Nhìn hắn đi không quá hoa lệ ra khỏi văn phòng, Lan Nam Ân để mắt tới một phần bản kế hoạch phải xử lý trên tay. Từ lúc cô nhậm chức tại tập đoàn Bắc Hằng đến nay, luôn lấy nhà máy công nghiệp điện làm chủ. Nhưng gần đây muốn nhà máy điện kết hợp với công nghệ cao, nghiên cứu phát triển tinh thể mới. Đây là một phần kế hoạch tương đối trọng yếu. Cô muốn nhanh chóng ra một loạt sản phẩm, tuyệt đối không để cho bất kỳ công ty nào giành được tiên cơ. Nhưng nếu thành công, đây đúng là cảm giác thành tựu lớn nhất từ lúc nhậm chức tổng giám đốc tới nay. Rang rang, cô ngước mắt lên liếc điện thoại, bất ngờ khi không có thông báo lại nhận được cuộc gọi. Người làm chuyện thế này chỉ có một, là hắn sao? Tính toán thời gian còn chưa tới mới phải. Alo, cô nhíu mày nhận điện, thoải mái tựa vào ghế dựa. Hâm Ân, gần đây có khỏe không? Bên tai truyền đến giọng nói trầm gằn, phảng phất như một tia sét đánh vào lòng cô, nổ tung làm cho cả người cô tê dại. Còn chưa tới lúc mà anh đã gọi điện tới hay sao? Cô không biết phải nói chuyện thế nào với người đàn ông này. Cô có thể luôn luôn suôn sẻ ở trên thương trường, nhưng cũng không biết tại sao duy trì lúc đối diện với hắn, cô lại không tìm được đề tài gì để nói chuyện. Thậm chí ngay cả câu hỏi cơ bản nhất cô cũng không có. Hà hà, em vẫn như cũ, vĩnh viễn không trả lời vấn đề của anh, lại càng không hỏi tình hình của anh. Châu Lê Minh Khiết tự cười bản thân, nói không thèm để ý đúng là gạt người. Nhưng để ý thì sao? Trừ cười khổ ra hắn có thể làm gì đây? Anh có việc làm phiền em. Chuyện gì? Cô cau mi. Lịch hẹn tổng giám đốc hàng năm còn chưa tới cơ mà. Hâm Ân, hắn cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ giữa chúng ta ngoại trừ chuyện này thì không còn gì để nói nữa hay sao? Không có. Bên đầu dây kia, Châu Lê Minh Khiết mệt mỏi chợt mình xuống ghế salon trắng nở một nụ cười tự giễu. Ngầu lang trước nữ, người ta mỗi năm gặp nhau một lần vào đêm thất tịch, đều muốn tỏ rõ nỗi khổ tương tư. Mà hắn và cô mỗi lần gặp nhau tại Bắc Hàn, lại còn phải do thư ký mời tổng giám đốc, thật nực cười. Là hắn mời cô đảm nhiệm vị trí này vì lợi ích của cô. Cô không thể đối xử tốt với hắn được một chút sao? Hay là cô ngay cả việc xả vơ như thế cũng không muốn làm? Quên đi, anh chỉ muốn giúp em liên lạc với tiểu phạm, nhờ em giúp anh nói với nó. Cô ấy không có Đài Loan. Cô dừng lại một chút lại nói, cô ấy đi tìm anh. Thế nào, cô ấy còn chưa tới sao? Quái, Lúc này hắn không ở Manchester thì ở đâu? Trong lề mình khét hát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net